mới tìm đến Liễu Nhược Băng thương lượng xem coi nên làm thế nào. Nghe Tống Vân Nhi hỏi, Dương Thu Trì chỉ còn biết lắc đầu, không có tiến triển gì, vừa rồi ta đang cùng Nhược Băng thương lượng xem nên làm thế nào. Nhược Băng đưa ra một kiến nghị, ta cảm thấy rất tốt, chuẩn bị thử coi sao. Kiến nghị gì vậy? Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn nhau, cười cười, Dương Thu Trì nói, hung thủ giết chết Ngô Xảo Trinh, dùng chiêu thức chỉ có đệ tử của Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Sư ở Đóa Cam mới biết. Hơn nữa, loại chiêu thức này cần nội công quái dị cũ chúng, và phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Nếu chỉ có chiêu thức không có loại nội công quái dị đó không đánh ra được. Như vậy chẳng những nội công quái dị, mà còn phải cao thâm, phạm vi điều tra xem ra rất nhỏ. Đúng a, Tống Vân Nhi ngắt ngang lời Dương Thu Trì. Vui mừng hớn hở, chúng ta từ đầu điều tra lại, xem coi những người biết môn công phu đó trong lúc Ngô Xảo Trinh bị giết họ ở đâu. Từ đó có thể phát hiện trắng đen được ngay, đúng không? Đúng vậy, vậy chừng nào chúng ta xuất phát? Ngay bây giờ. Tống Vân Nhi là người nóng tính, nói gió thì phải có gió ngay, cái đó cũng không thể gấp được. Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn cách Thành Đô cả nghìn dặm. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi sớm. Ngay trong ngày, Dương Thu Trì đã phái người đi mua hai chiếc xe ngựa lớn. Một chiếc để dành cho hắn, Hồng Lăng và Tiểu Hắc Khẩu, còn một chiếc thì lớn hơn dành cho Liễu Nhược Băng, và cũng là chỗ để họ hàn huyên với nhau lúc ban ngày. 200 nam nữ hộ vệ khác cùng Kim Sư gia đều cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có xe ngựa chất đầu đủ dụng cụ phòng hộ. Chuẩn bị xong đâu đấy? Cả đoàn người rầm rộ lên đường, nhắm thẳng Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn ở Đóa Cam, rời khỏi Thành Đô, Quan Đạo gập ghềnh dàn sóc, Dương Thu Trì và Hồng Lăng ở cùng với hai thầy trò Liễu Nhược Băng vào ban ngày. Ban đêm thì quay về xe ngựa của mình hoặc ngủ trong lều. Liễu Nhược Băng mang thai, sơn lộ gập ghềnh không ngớt, dàn sóc liên hồi, do đó xe ngựa không thể đi nhanh, chỉ biết từ từ tiến đến biên cảnh Đóa Cam. Liễu Nhược Băng nhờ Tống Vân Nhi chuẩn bị cho mấy tấm thảm ra hổ chợp mắt nghỉ ngơi. Dàn sóc mấy ngày, Dương Thu Trì vốn muốn ngủ nghỉ một chút, nhưng có Tống Vân Nhi tung tăng sôi nổi ở bên cạnh. Muốn nghỉ quả thật là chuyện khó, nên đành ngồi dậy cùng Tống Vân Nhi. Hồng Lăng gieo xúc sắc uống rượu, Liễu Nhược Băng không thể uống rượu, nàng sắp sửa lâm bồn, thân hình rất nặng nhọc, cho nên nằm bên cạnh nghỉ ngơi. Không biết trải qua bao lâu, khi dáng chiều buông xuống, xe ngựa dừng lại, Nam Cung Hùng vén rèm xe thật dày, thò đầu vào thưa, tức ra, chúng ta sắp sửa tiến nhập vào địa giới Đoa Cam rồi. Ngài và các vị cô nương đây có muốn xuống đi lại chút xíu không? Hiện giờ là hoàng hôn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, Dương Thu Trì gieo xúc sắc cứ thua mãi, uống rượu đến đầu hôn mắt váng. Bị hai nữ nhân thu thập không biết hạ chàng thế nào. Hiện giờ nghe Nam Cung Hùng nói như vậy, khó khăn lắm mới có được chỗ để mượn lời. Làm gì bỏ qua, quỳ đi mấy bước, đến cạnh Liễu Nhược Băng, vuốt tóc nàng, Nhược Băng, nằm mệt không, phong cảnh bên ngoài đẹp, chúng ta xuống đi lại một chút, được không? Liễu Nhược Băng cũng nghe lời của Nam Cung Hùng nói, nhưng nàng cảm thấy thân người mệt mỏi. Ngươi và Vân Nhi, Hồng Lăng đi đi, ta không muốn động đậy. Dương Thu Trì không chịu, dẫu môi như một em bé vậy, làm ra vẻ không vui. Liễu Nhược Băng phì cười, coi ngươi kìa, đã là tước gia rồi mà như là hài tử ấy. Thôi được rồi, xong bỏ người dậy. Tống Vân Nhi thấy vậy vội vã khoác một chiếc áo choàng lông chồn nước màu chắn lên vai Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì, Hồng Lăng và Tống Vân Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Phía trước là địa giới Đóa Cam rồi sao? Dương Thu Trì bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Phía trước vết sơn liên miên, nửa mặt trời đã khuất xuống sườn núi, ánh lên sắc hồng nhiễm đỏ cả triền núi và mặt đất. Bãi cỏ, nước sông, còn có những trâu dê nhàn tản gặp cỏ, để được phi lên một tầng kim sắc. Mọi thứ đều được khoác lên một lớp hào quang vô cùng mỹ lệ. Dương Thu Trì cưỡi dày,